Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, súp lơ vị bạc hà ông ngoại, ông nói gì? Nguyên dịch vừa buồn cười, vừa bất lực nói. Cháu sao có thể làm ra loại chuyện đó? Được rồi, không chọc cháu nữa. Từ lão gia tử đứng dậy vỗ vai hắn, thở dài nói. Nhìn thấy cháu có một cô gái để yêu thương, trong lòng ông liền yên tâm rồi. Hôm nay cháu mang người tới đây, là bởi vì đã xác định với con bé. Nguyên dịch có chút xấu hổ, bất quá vẫn là gật đầu trước mặt từ lão gia tử. Định ra là được rồi, ông từ vui vẻ nở nụ cười. Mấy năm nay cháu vẫn không thích gần gũi với con gái, ông vừa lo lắng lại không dám hỏi nhiều, đôi khi ông còn nghĩ, cho dù cháu chỉ nuôi một con chó bên cạnh ông cũng có thể an tâm một chút. Nguyên dịch biết mấy năm nay ông ngoại vẫn luôn mang trong lòng áy náy, thay con gái mà thấy mình có lỗi, nhưng Nguyên dịch cũng không để ý đến những thứ này, giữa ba mẹ và con cái cũng có chút duyên phận, duyên sâu thì ba mẹ thương yêu con cái hiếu thuận. Duyên ít tình cảm lạnh nhạt cũng chỉ duy trì quan hệ ngoài mặt. Còn có một số nghiệt duyên, ba mẹ yêu thương con cái lại bất hiếu. Hoặc là con cái ngu hiếu, ba mẹ đối với con cái vô tâm, bóc lột thậm tệ. Thế giới lớn như vậy, có rất nhiều cách để sống, không cần phải đặt tất cả tình cảm vào ba mẹ, đây là đạo lý Nguyên dịch 18 tuổi đã nghĩ thông suốt. Cách 9 năm, tuổi trẻ vô tri khát vọng và chờ đợi, sớm đã như hồ sâu nước lặng, không còn có bất kỳ tiếng sóng nào nữa. Tuổi ông cũng đã cao, mắt cũng không phải hỏa nhãn kim tinh, nhưng cũng gặp qua không ít người. Từ lão gia từ trong ngăn kéo gỗ khắc hoa lấy ra một tập tài liệu. Tiểu Nhan là một cô gái tốt, cái tính tình của cháu được bên cạnh Tiểu Nhan, là may mắn của cháu. Nguyên dịch cười, không phản bác lời từ lão gia từ. Người khi trẻ, luôn nhìn vào bối cảnh địa vị cao thấp, về già thì lại nhìn vào nhân phẩm và tính cách. Một người trẻ nguyện ý cùng ông già liên lạc bằng phương thức truyền thống, phẩm hạnh khẳng định sẽ không kém. Từ lão gia từ đặt tài liệu vào trong tay Nguyên dịch. Trong này là thư từ truyền nhượng quyền sở hữu công ty ông vốn định cho mẹ cháu, nhưng tính cách của mẹ cháu, sẽ quản lý không tốt. Hiện tại Nguyên Á Sâm tên hỗn đàn kia không cho cháu cổ phần, ông ngoại cho cháu, chúng ta không hiếm lạ chút đồ rách nát của hắn. Ông ngoại, cháu không thể nhận, Nguyên dịch không mở tài liệu ra. Mấy năm nay ông đã cho cháu không ít, tài sản dưới tên cháu cũng không ít, ông không cần làm điều này. Ông biết cháu đang lo lắng cái gì? Từ lão gia từ cười. Cậu cháu và dì cháu đều không có ý kiến, ba mẹ cháu đều hồ đồ, ông ngoại ta còn tỉnh táo, ba cháu dám gạt bỏ thân phận quản lý cấp cao của cháu, để cháu không có mặt mũi, ông liền đem mặt mũi của cháu kiếm về, hai vợ chồng hắn nếu như không hài lòng, có bản lĩnh thì đến trước mặt ông mà nói. Từ lão gia tử là điển hình của ông ngoại cưng chiều cháu trai, ngày hôm qua ông biết được cháu ngoại bảo bối của mình bị con rể tước bỏ quyền quản lý Trường Phong, gọi điện thoại mắng Nguyên Á Sâm gần một giờ, thẳng đến khi Nguyên Á Sâm hứa hẹn nhất định sẽ chuẩn bị quà sinh nhật cho cháu ngoại bảo bối, mới cúp điện thoại. Nguyên dịch mở văn kiện ra, mới biết ông ngoại đem một khách sạn xa hoa dưới tên của ông truyền nhượng cho hắn. Khách sạn này truyền thừa hơn 100 năm, ở đế đô 10 phần nổi danh, nó gần như đại diện cho thân phận cùng sự sang trọng, không nghĩ tới ông ngoại lại đem khách sạn này cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật ra ông định chờ cháu kết hôn mới cho cháu, không nghĩ tới tiểu tử cháu rất có bản lĩnh, theo đuổi được Tiểu Nhan. Từ lão gia từ hai mắt sáng có thần, cháu phải bảo vệ bạn gái thật tốt, đừng để người ta cạy góc tường. Nói đến đây, từ lão gia từ bổ sung một câu. Nhớ gửi ảnh chụp vừa rồi cho ông, Nguyên dịch tràn đầy cảm động giờ chỉ còn lại một nửa, đây thật đúng là ông ngoại ruột của hắn, ở trong lòng ông, đến tột cùng là Nhan Tiểu Khê quan trọng, hay là hắn quan trọng. Chuyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản Trendlon, có, Suplovi Bacha, dưới lầu mấy người Nhan Khê có chút nhàm chán, dứt khoát đi đến thư phòng tụng lại một bàn, bắt đầu đánh mặt trược. Trương Vọng mở màn thả song pháo, cảm thấy chỗ mình người không ổn lắm, cùng Từ Kiều Sinh đổi vị trí, kết quả vẫn là thua liền 3 ván. Từ Thương cùng 3 vãn bối chơi bài, thấy 3 người nháo thành một đoàn, chỉ lo xem chuyện cười, đánh sai mấy lần. Nhan Khê rất ít khi chơi mặt trược, không biết tính bài cũng không biết đánh tâm lý bàn bài, nhưng cô có tay tốt tự sờ loạn lại thắng 2 bàn. Đại Hà, vận khí tốt của tôi hôm nay toàn bộ bị cô mang đi đúng chứ? Trương Vọng nhìn tấm bài lộn xộn của mình, bài này sao thối như vậy chứ? Tục ngữ nói đỏ tình thì đen bạc, Nhan Khê lấy lên một lá bài cười tủm tỉm nói. Tình trường của anh quá nhiều cho nên vận khí trên sòng bạc không đủ. Lời này không phải tôi nên nói với cô sao? Trương Vọng ghét bỏ, cô và Nguyên Tiểu Nhị Vương Oai thành dạng gì rồi, hơn nửa đêm còn đăng Weibo khoe tình cảm, sáng sớm còn gửi ảnh cho bạn bè ngược đãi chó. Bởi vì chúng tôi đem vận khí yêu đương tất cả tích góp lưu lại lần này dùng. Bị Trương Vọng trêu chọc, Nhan Khê cũng không đỏ mặt. bạn gái cũ của anh có thể lập được hai đội bóng đá, anh không đắc ý thì ai đắc ý, Đại Hà nói đúng. Tư Kiều Sinh tiếp lời, loại người như vậy, đen bạc cũng đáng. Ai đen bạc, anh bác, bước chân Nguyên Bác vội vàng, vừa đi vào trong vừa cởi Iota Á Sigma viết thường khoác cashmere trên người, anh nhìn thấy Nhan Khê cũng ở đây, bước chân hơi dừng lại, trên mặt biểu tình nghiêm túc lộ ra nụ cười. Tiểu Nhan cũng ở đây sao? Chào anh hai, Nhan Khê đứng lên chào Nguyên Bác, buổi trưa có một cuộc họp cho nên cháu đến trễ, tiểu nhị đâu rồi gì? Nguyên Bác nhìn bốn phía, không nhìn thấy bóng dáng Nguyên Dịch. Tiểu nhị ở trên lầu nói chuyện với ông ngoại. Tư Thương bảo dì giúp việc dọn đồ ăn lên, cũng đã 3 giờ chiều, công việc có bận rộn đến đâu, cũng phải chăm sóc thân thể, cháu ăn cơm trước đi. Tốc độ ăn cơm của Nguyên Bác rất nhanh, hơn 10 phút đã ăn xong. Tư Thương gọi anh tới, cháu cùng ba người bọn họ đánh bài một hồi, dì đi xem tivi. Bà đang lót xếp hóng bộ phim cung đấu, nữ chính sẽ cùng nữ phụ so tài, cũng không biết ai kỹ thuật sẽ cao hơn. Với chỉ số thông minh này của anh bác, lúc trước tôi thua đến mức ngay cả quần áo cũng phải cởi ra. Trương Vọng liên tục kêu khổ, anh bác, anh phải hạ thủ lưu tình, yên tâm, anh sẽ tận lực thắng ít một chút, Nguyên Bác thuận miệng đáp ứng, kế tiếp chính là Từ Kiều Sinh cùng Trương Vọng liên tục thua thét chói tai, chỉ có Nhan Khê được Nguyên Bác nương tay, quang minh chính đại xả nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Bác không quản Trương Vọng, thay vào đó anh nói chuyện với Nhan Khê, lời nói và hành động của anh cực kỳ giống một người ba chiêu đãi bạn gái của con trai, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, cho nên mặc dù vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng vẫn có vẻ có vài phần dồn dập. Nhan Khê thậm chí còn cảm thấy, nếu cô không bắt kịp đề tài, không chừng vị anh cả này lại lấy ra một cái thẻ ngân hàng nhét cho cô, coi như là lễ vật gặp mặt lần thứ hai. Trên mạng có một vài bình luận em không nên để ở trong lòng, mặc kệ tiểu nhị hiện tại có quyền quản lý Trường Phong hay không, hắn đều là em trai của anh. Nguyên Bác dừng lại một lát, có anh ở đây, những đồn đoán trên mạng sẽ vĩnh viễn không xuất hiện. Không sao, Nhan Khê đánh bài, ngữ khí thả lỏng. Sản nghiệp nhà em vừa vặn không có người quản lý, về sau em sẽ làm chủ tịch Nguyên tiểu nhị làm tổng giám đốc điều hành, dưới tên của anh ấy còn có nhiều sản nghiệp như vậy, một mình anh ấy quản lý nhiều công ty, đã rất không dễ dàng, Trường Phong vẫn nên để anh hai nhọc lòng quan tâm. Chuyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản Trendlon.com, Suplovi Bacha, Đại Hà cô đây là tính toán để Nguyên tiểu nhị ở rể A, Trương Vọng nói đùa, nhớ tới anh bác nghiêm túc trầm ổn còn đang ở hiện trường, hận không thể tát mình một cái, loại đùa giỡn này trước mặt anh bác, đây không phải là muốn chết sao? Thời đại bây giờ, không nên chú ý nhập gia thì phải làm dâu hay ở rể, quan trọng sau khi kết hôn gia đình hạnh phúc. Nhan Khê cười nói, Nguyên tiểu nhị anh ấy vui là được rồi, giọng điệu sùng nịch khí phách này, còn có nụ cười đồng ý của anh bác. Trương Vọng yên lặng sờ bài, may mắn bọn họ đều là người một nhà, biết anh bác đối với Nguyên tiểu nhị tốt bao nhiêu, người không biết chuyện nhìn thấy, không chừng sẽ cho rằng anh bác ước gì em trai mình nên ở rể, một mình hắn rất độc chiếm gia nghiệp của Nguyên gia. Được người Từ gia nhiệt tình chiêu đãi, Nhan Khê ăn cơm tối, sau khi nhận một đống bao lì xì, mới có thể thành công rời khỏi cửa lớn Từ gia. Trước khi rời đi, vì để cho Từ lão gia tử vui vẻ, Nhan Khê hứa hẹn sau này thường xuyên cùng Nguyên Dịch đến thăm ông, còn cùng lão gia tử thêm WeChat với nhau. Bất quá thẳng đến khi trời tối rời đi, vợ chồng Nguyên gia cũng không xuất hiện. WeChat của ông có tên là Thanh Xuân Theo Đuổi Gió, ảnh đại diện là một bức ảnh phong cảnh. Chờ Nhan Khê sắp về đến nhà, lại lướt qua vòng bạn bè, ảnh đại diện WeChat của lão gia tử đổi thành ảnh chụp chung của cô và lão gia tử. Ông ngoại anh thật là... Nguyên Dịch nhìn thấy lão gia tử đem ảnh chụp chung của ông và Nhan Khê gửi lên nhóm bạn bè, giờ khóc giờ cười. Người gần 90 tuổi theo đuổi thần tượng thế nhưng cũng nhiệt tình như vậy. Dù là 19 tuổi hay 90 tuổi, đều có quyền theo đuổi sở thích và đam mê của mình. Nhan Khê like cho lão gia tử, tâm tính của ông có thể trẻ như vậy thật tốt. Ông ấy rất thích em, Nguyên Dịch buông điện thoại di động xuống, cười với Nhan Khê. Anh xem chắc không được bao lâu, địa vị của em trong lòng ông, sẽ vượt qua anh mất. Đó không phải là rất tốt sao, sau này nếu anh dám khi dễ em liền đi cáo trạng. Ai dám chọc đến em chứ? Nguyên Dịch nhỏ giọng nói thầm một câu, cũng không dám để Nhan Khê nghe thấy. Xuống xe, lúc Nhan Khê vào nhà, Nguyên Dịch muốn đi theo, bị Nhan Khê ngăn lại. Em cảm thấy bây giờ anh đừng đi gặp ba em sẽ tốt hơn. Nhan Khê vỗ vỗ bả vai Nguyên Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày mai sinh nhật ba em, anh lại tới thăm hỏi. Nguyên Dịch, bác trai sẽ không lấy chổi đuổi anh chứ? Trước kia không, nhưng nửa đêm hôm qua em chạy tới tìm anh, bây giờ không dám cam đoan. Nhan Khê nhét Nguyên Dịch vào trong xe, ngoan, về đi ngủ sớm một chút, Nguyên Dịch bị nhét vào xe, Nhan Khê vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy Tống Hải ngồi trên sofa, cô có chút chột dạ kéo ra một nụ cười. Ba còn chưa ngủ sao? Tống Hải thái độ rất bình tĩnh. Con ngồi đi, Nhan Khê ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt Tống Hải. Hôm nay chơi có vui không? Tống Hải đưa cho cô một đĩa trái cây đã gọt xong. Rất vui, nhưng mà có chút nhớ ba. Nhan Khê vốn tưởng rằng ba cô sẽ chỉ trích cô hoặc nổi giận, không ngờ thái độ lại bình tĩnh như vậy, ngược lại cô có chút bất an, chẳng lẽ đây là bình yên trước giông bão? Nghĩ cái gì nhớ đến ba? Tống Hải vuốt bụng mình. Ba con cũng đã từng là người trẻ, loại thủ đoạn dỗ dành người yêu vui vẻ này, năm đó ba cũng từng dùng với mẹ con, điểm này của con giống ba, biết thương yêu người của mình. Nhan Khê cười gượng, không biết nói cái gì cho phải. Nào, cho con xem tin tức tài chính hôm nay. Tống Hải đưa điện thoại di động cho Nhan Khê, bày tỏ cảm xúc. Năm đó lúc con mới sinh ra, ba tuyệt đối không nghĩ tới con chỉ yêu đương thôi còn có thể làm dư luận xôn xao như vậy. Nhan Khê đọc được tin tức đầu tiên trên trang tài chính, nguyên gia Nhị Thiếu đau khổ mất đi cổ phần Trường Phong, lại phải thừa kế khách sạn truyền thừa trăm năm, hết thảy phong vân đều vì em mà nổi lên. Phóng viên viết bài này, trước kia từng làm bên báo giải trí đúng không? Tác giả có lời muốn nói, từ lão gia tử ai dám khi dễ cháu trai của ta? Chấm, cách chương.